5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, vụng trộm hái quả đào. Có thể có, từ bá bá, bắt đầu chạy bộ á. Sáng sớm Tô Thần rửa mặt xong liền bạch bạch bạch chạy vào Hoàng Lôi gian phòng. Vảnh lên cái mông nhỏ, hai cái tay nhỏ làm loa trạng tại Từ Trinh bên tai lớn tiếng hô hào. Nhìn xem Từ Trinh mơ mơ màng màng tỉnh lại mở mắt ra. Tiểu gia hỏa lập tức trốn ở giường đuôi, còn đem cái đầu nhỏ chui vào chăn bên trong, bị Từ Trinh một phát bắt được ôm. Ha ha ha ha, nụ cười. Ngươi cái tiểu gia hỏa, thế mà nhào nhào bá bá. Hừ. Bá bá muốn trừng phạt ngươi. Từ Trinh đứng dậy xuống giường, ôm tiểu gia hỏa nâng cao cao. Toàn bộ phòng cây nấm cũng quanh quẩn tiểu gia hỏa tiếng cười vui. Bên cạnh Bành Bằng treo lên đầu ổ gà đứng lên, ngáp một cái, thần thần làm sao như thế sớm a? Bành Bằng ca ca lười. Tiểu gia hỏa quay đầu trở lại hướng Bành Bằng làm cái mặt quỷ. Lười ca ca. Hắc ta cái này bạo tính tình. Bành Bằng lập tức đứng dậy, khí thế hung hăng xông lên phía trước, tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên trùng điệp hôn một cái. Lại nói ca ca lười, hôn lại một ngụm, ha ha ha, tiểu gia hỏa nguyên vẹn không sợ. Ca ca lười, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy tất cả mọi người đi lên có chút chấn kinh. Làm sao sớm như vậy? Cái này cần hỏi thần thần a. A, ta xem một ít thời gian. Lúc này mới 5 giờ rưỡi a. Bành Bằng xoa xoa khóe mắt. Thời gian này ta vốn là cái kia tại trong mộng đẹp. Lục Thương Thành cười đi ra toilet. Thần thần trong khoảng thời gian này đi theo hắn Tằng Gia Gia cùng một chỗ buổi sáng 5 giờ liền. Đứng lên đi công viên trò chơi chơi trơn bóng bậc thang. Cho nên đặc biệt tích cực. Thế nhưng là nơi này không có trơn bóng bậc thang a. Bành Bằng ngáp một cái. 10 phút sau, Bành Bằng híp mắt nhìn xem tại thần thần bị tiểu mãng cuốn lên thả đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi trượt xuống. Một mặt mộng bước, tại tiểu mãng cùng thần thần bên người. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành ngay tại đối luyện. Hai người quyền cước cho dù thu liễm mấy phần, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được lực lượng tương đương. Hoàng Lôi cảm khái, ai, nhìn xem thần thần một nhà, nhìn nhìn lại nhóm chúng ta, người ao, sao có thể khác nhau lớn như vậy chứ? Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng không có nhiều như vậy cảm khái. Hai cái nữ hài tử đã mặc xong giày chạy bộ, đi ra ngoài lệ cũ hỏi một câu, thần thần, tỷ tỷ muốn đi chạy bộ. Ngươi đi không? Tiểu gia hỏa nghe vậy trơn trượt xuống tới. Cộc cộc cộc chạy vào phòng cây nấm. Các loại thần thần, nguyên lai trước đó tiểu gia hỏa nhớ kỹ muốn mặc giày chạy bộ khả năng chạy bộ. Lúc này trước khi đến cố ý đi mua một đôi. Giày là dây băng, tiểu gia hỏa tay có chút vụng về. Trương Tiểu Phong trở về cho hắn cột lên. Thần thần ba ba thần thần mẹ. Nhóm chúng ta mang thần thần đi chạy bộ đi. Đối luyện hai người dừng lại, đều là gật gật đầu. Tiểu mãng, tê tê, hai tiếng chậm rãi đuổi theo. Bành Bằng do dự một lát cũng cấp tốc đổi giày bồi tiếp mấy người ra sân nhỏ. Ai nha, tiểu bối lập tức đi. Chúng ta cái kia làm chút cái gì đâu. Hà Quýnh cười vỗ Từ Trinh bả vai, nỗ bĩu môi. Ra hiệu hắn cảnh giác Hoàng Lôi, Từ Trinh một trái tim lập tức nhấc lên, cảm thấy nhàm chán nha từ đạo. Hoàng Lôi ý vị thâm trường liếc mắt Từ Trinh hai mắt. Ta nói với ngươi Hoàng Lôi, làm việc là không thể nào, cả một đời cũng không thể. Nửa giờ sau, Từ Trinh cùng Hà Quýnh bất đắc dĩ ngồi xổm ở rau xà lách trong đất than thờ. Cho nên trước đây vì cái gì các ngươi muốn gieo hạt đâu? Không gieo hạt liền không cần nhổ cỏ nha. Ai nha ta eo nha. Ngoặc kép, Hà Quý diễu cợt, từ đạo ngươi liền thỏa mãn đi. Thần thần cha mẹ còn phải đi đào măng đâu. Người biết rõ độ khó kia. Ai, người đừng đem rau xà lách nhổ a. Nhóm chúng ta thật vất vả gieo xuống. So với khổ bức hai người, trong rừng Trúc Tô Uyển cùng Lục Thương Thành thì là yên lặng làm việc. Sáng sớm quan sát bọn hắn phát trực tiếp ở giữa dân mạng nhìn cũng nhịn không được phát biểu. Từ đạo tận nói bậy, từ đâu tới yêu đương tao khí. Đúng đấy, thần thần cha mẹ ở chung thật nhàm chán, thật nặng mặc a. Ta không cảm thấy, các ngươi không có phát hiện sao? Bọn hắn bất luận là đào măng vẫn là tiến lên, cũng rất ăn ý, ta bất kể. Ta nữ thần Tô Uyển bạn trai lực phá trần, cùng ta tuyệt phối, trên lầu, Tô Uyển là đại gia. Đừng nghĩ chiếm hữu, trọng điểm chẳng lẽ không phải nơi này măng vì sao lại nhiều như vậy sao? Lúc này mới bao lâu a, thế mà nhanh đầy giỏ. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành hoàn toàn chính xác không bao lâu liền đem giỏ đổ đầy, hai người cảm thấy một giỏ măng kỳ thật không có nhiều. Đằng sau đào trực tiếp để xuống đất, chờ chất lên một tòa núi nhỏ. Lúc này mới trực tiếp ngồi tại trong rừng trúc bắt đầu tay không lột măng. Ông trời của ta, ta rốt cục minh bạch Vương Đạo vì sao nói hai người bọn họ năng lực mạnh. Thần thần cha mẹ quá, khoa trương đi, rõ ràng ngón tay tinh tế vì cái gì như thế có lực khí. Ta hoài nghi ta nhìn cái giả phát trực tiếp, cái này khẳng định là đang diễn trò, thấy được không? Thần thần cha mẹ lại tại PKA, lực lượng tương đương cảm giác thực tốt. Dọc theo đường núi chạy chậm bốn người tiểu tổ lại là một mảnh tiếng cười vui. Hái nấm tiểu cô nương, Cúc Tịnh Di đang dạy tiểu gia hỏa ca hát. Tô thần nãi thanh nãi khí đi theo. Hái nấm tiểu cô nương tiểu phong tỉ tỉ. Không có cây mơ. Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ trước đó tiểu cúc tiểu phong lên núi chạy bộ trở về mang. Theo thổi phồng cây mơ đâu. Cũng hắn chạy thật xa. Một mực không thấy được. Lập tức có chút thất vọng. Cây mơ a, Trương tiểu phong cũng nhíu mày. Thần thần, qua cây mơ mùa a, hiện tại cho dù có cũng rất ít, bất quá ngươi xem, nàng cầm trong tay hái bạch sắc cùng lòng đỏ trứng dài nhỏ tiểu hoa đưa cho Tô thần. Đây là kim ngân hoa, có thể pha trà uống nha. Thần thần cũng tới hái, tiểu gia hỏa tiến lên, tại trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm lấy kim ngân hoa. Bất quá rất nhanh bốn người liền đem tất cả kim ngân hoa hái xuống. Cũng bất quá nho nhỏ thổi phồng. Ai, thiệt thòi ta còn mang theo cái rổ nhỏ đâu. Trương Tiểu Phong có chút thất lạc. Bành bằng đem kim ngân hoa bỏ vào nàng cái rổ nhỏ. Ta còn là cảm thấy Lưu Nhị Thúc vườn quýt hái quất tử thích nhất. Ba người cùng nhau gật đầu. Nhưng là bây giờ quất tử đoán chừng cũng mất a. Cúc Tịnh Di thở dài, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng chớp chớp. Ai, ta nhớ được trước đó Hoàng Lão Sư cùng thần thần cho nhóm chúng ta mang theo quả đào. Nói không chừng, quả đào, tiểu gia hỏa lập tức nhảy cẫng lên. Tiểu Cúc tỉ tỉ tiểu phong tỉ tỉ, chúng ta đi hái quả đào đi. Bành bằng lập tức lắc đầu, chúng ta muốn hái khẳng định phải cùng Hoàng Lão Sư bọn hắn nói. Không phải vậy bọn hắn còn phải lo lắng. Nếu không, nhóm chúng ta về trước đi. Nhưng mà mới vừa nói xong, hắn liền đối đầu tiểu cúc tiểu phong lóe sáng ánh mắt. Lập tức tâm vừa rút. Các ngươi không thể dạng này a, muốn đem ta bỏ xuống sao? Để cho ta đi báo tin. Ca ca, nếu không nhóm chúng ta trở về cho thêm ngươi hai cái quả đào. Bành bằng thay đổi che ngực thống khổ, giơ tay lên, thành giao, đang khi nói chuyện hắn còn đem trong túi mang cái túi lấy ra. Các ngươi nhất định phải nhiều hái điểm a, chúng ta cái này mấy ngày hoa quả liền toàn bộ nhờ các ngươi. Khô khan đến, Tô thần học hắn nắm tay, khô khan đến, cái kia khả ái nhỏ sữa âm lập tức manh hóa Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong trái tim. Ba người nhìn bành bằng xuống núi, nhao nhao quay đầu. Tiểu Phong, ngươi còn nhớ rõ đường đi như thế nào sao? Không biết rõ à, xong đời, nhóm chúng ta có thể hay không lạc đường à? Tiểu Phong tỉ tỉ không lo lắng. Tiểu Mãng biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.